Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 91, gấp đôi thông minh cường vô địch. 2017 năm ngày 23 tháng 8 đêm khuya lúc rạng sáng. Vương Cửu nhận được đưa tin linh thạch nhắc nhở. Lục Sân đang thỉnh cầu trò chuyện. Ly Khai ngủ say vật cưỡi sau. Vương Cửu trong thư phòng kích hoạt rồi linh thạch. Hình chiếu ra Lục Sân đoan trang cao nhã khuôn mặt. Vương Cửu tiên sinh, chào buổi tối. Lục Sân nữ sĩ, Hừng Đông tốt. Lễ phép thăm hỏi phía sau, Lục Sân liền đi thẳng vào vấn đề. Vương Cửu tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ. Khinh Minh đã ngủ chưa? Vương Cửu nói rằng, đã ngủ. Vừa rồi ta dùng hám thần chung xác nhận qua. Ngoặc kép, cái gì chung? Vương Cửu giải thích, một loại tồn tại ở kiếm thế giới bên trong pháp bảo. Sử dụng thiên địa linh phong thôi thúc, thả ra trực tiếp tác dụng với nguyên thần loại tiên thuật. Nguyên lý cụ thể là, chấm ngoặc kép, xin lỗi ta nghe không hiểu lắm. Nói chung nếu Khinh Minh ngủ, như vậy, chấm ngoặc kép, Lục Sân nói. Có chút chần chờ nói, lúc ban ngày, ta cùng Khinh Minh thấy một mặt, không sai sau đó phát sinh một chút chuyện không vui, ta không rõ ràng nàng có hay không cùng ngươi nhắc qua. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, chuyện không vui, ngươi là chỉ hai người các ngươi ở Túy Tiên lâu uống trà. Ngươi tiện tay điểm đắt tiền nhất nước trà, sau đó lưu nàng một người ở trong phòng tính tiền sự tình sao? Lục Sân nhất thời mở to hai mắt, há mồm ra, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Nhìn cái phản ứng này, Vương Cửu có chút kỳ quái. Chẳng lẽ không đúng, như vậy, là chỉ nàng đặc biệt chán ghét người cái kia lóe sáng quang chói lọi vòng tay sao? Lục Sân cuống quýt sờ một cái tai của mình hoàn. Nàng đặc biệt chán ghét ta vòng tai. Đây chính là thiên hương các mới nhất khoản. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, nàng nói nàng đáng ghét nhất cái kia loại anh đào sắc. Vâng, là thế này phải không? Đáng ghét nhất anh đào sắc. Chấm ngoặc kép, Lục Sân vừa nói, một bên chăm chú ở sách nhỏ trên ghi chép xuống. Vương Cửu thấy thế, tiến một bước nói bổ sung, nếu như ngươi đối với nàng màu sắc khuynh hướng cảm thấy hứng thú. Nàng còn nói qua đáng ghét nhất dáng màu đen, sẽ là của ngươi vòng tay chính là cái kia màu sắc. Vòng tay, có thể đó là thiên công phường đặt làm a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, nàng còn chán ghét màu xanh nước biển, đai lưng của ngươi chính là cái kia màu sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoài ra, còn có hoa hồng đỏ cùng màu vàng phớt đỏ. Cụ thể tới nói, chấm ngoặc kép. Lục Sân đã mặt xám như cho tàn, đều là trên người ta màu sắc. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, đúng, nàng ở nêu ví dụ thời gian đều là lấy ngươi làm thí dụ. Hay là cái này có thể phản ứng ra giữa các ngươi đã trải qua sơ bộ có rồi thân mật quan hệ. Chúc mừng ngươi, ngoặc kép, cảm tạ, liên quan với chuyện không vui, nên còn gì nữa không? Lục Sân gượng cười nói. Nàng không có đề cập tới của chúng ta cãi vã sao? Có a, Vương Cửu khẳng định nói. Bất quá nàng nói cùng ngươi ồn ào một chiếc. Nhìn ngươi tức giận đến sắc mặt xanh mét dáng vẻ vẫn là thật thú vị. Vì lẽ đó ta muốn đây không thuộc về chuyện không vui. Lục Sân lại lần đánh mạnh. Nghiễm nhiên đã thoi thóp. Nửa ngày cũng không nói được lời. Thế nhưng ngay ở Vương Cửu chuẩn bị kết thúc nói chuyện điện thoại thời điểm, Lục Sân nhưng lại lần nữa tập hợp lại, tinh thần trấn hưng, được rồi, tạo thành hôm nay cái cục diện này, ta ở mấy năm trước quyết sách không thỏa đáng phải gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Huống hồ bị Trầm Nguyệt Nga con gái căm ghét cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, không nên vì là chút chuyện nhỏ này cảm thấy thất lạc. Vương Cửu tiên sinh, nếu nàng đã đem sự tình cùng ngươi nói, liên quan với Thanh Vân thi đấu, xin hỏi ngươi làm sao nhìn? Vương Cửu nói rằng, a, tốt vấn đề, liên quan với Thanh Vân thi đấu, ta cho là nên từ ba cái phương diện tiến hành phân tích đánh giá. Đầu tiên là từ tính chất nhìn lên, Thanh Vân thi đấu không thể nghi ngờ là một loại chính trị hành vi, mà không phải đơn thuần luận võ hành vi. Nó là nhất tông ba viện bảy đại thế gia tăng cường bản thân thống trị một loại thủ đoạn. Thông qua định kỳ khai triển toàn dân tính chất luận võ, không ngừng gia tăng giai tầng thống trị ở tiên phàm hai giới sức ảnh hưởng, củng cố tự thân thống trị căn cơ. Ngoài ra, Thanh Vân thi đấu cũng là Thánh Tông tăng cường bản thân quyền thống trị uy một loại thủ đoạn. Thông qua điều chỉnh mấy thành phố thi đấu tần suất, đến ảnh hưởng bảy đại thế gia chính trị sức ảnh hưởng, tiến tới không ngừng gia tăng giai tầng thống trị lấy Thánh Tông cầm đầu lý niệm. Chấm ngoặc kép, lần này thao thao bất tuyệt, Lục Sân chỉ nghe toát ra mồ hôi lạnh, vội vã ngắt lời, Kiếm Linh tiền bối, ta nghĩ nói là cùng Khinh Minh đánh cược liên quan với thi đấu đoạt giải quán quân sự tình. Lúc đó đôi ta đều ở đây nổi nóng, đặt trước cái dị tưởng thiên khai đánh cược ước. Tuy rằng đánh cược ước đối với ta tương đương có lợi, thế nhưng ta tỉnh táo lại sau đó liền ý thức được, coi như ta thắng thì thế nào? Lục Sân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dựa theo đánh cược ước, nàng như là không lấy được quán quân, liền bái ta làm thầy, nhưng là lấy hai ta đích quan hệ, nàng hướng về ta dập đầu đầu bái sư thời điểm, sợ là sẽ phải ngũ tạng câu phần. Vương Cửu suy nghĩ một chút, thừa nhận, rất có đạo lý dự tính, như vậy ngươi cự tuyệt là tốt rồi. Không được, nàng sẽ cảm thấy là ta không lọt mắt nàng, sau đó nội tâm bị thương càng sâu. Vương Cửu nhất thời nhíu mày lại đầu, này tính là gì ăn khớp, bái sư không được, không bái sư cũng không được. Lục Sân rất có cảm xúc nói, đây chính là nữ nhân ăn khớp. Khinh Minh mặc dù mới đầy 14, dù sao cũng là nữ nhân, thì ra là như vậy. Như vậy ngươi có suy nghĩ hay không quá lợi dụng âm dương tiên thuật, đem Trầm Khinh Minh biến thành con trai? Nói như vậy nàng thì sẽ không lại nắm giữ này loại khó chịu ăn khớp. Ngươi gặp phải cảnh khốn khó cũng là giải quyết dễ dàng. Lục Sân bị kinh người này não đường về, rung động nửa ngày nói không ra lời. Kiếm Linh tiền bối, ý nghĩ của ta là, ngươi cùng Khinh Minh quan hệ thân cận nhất, có thể không giúp ta khuyên nói một chút nàng, cái kia loại nổi nóng trò đùa một dạng đánh cược ước. Cũng không cần quá tưởng thật, Thanh Vân thi đấu 10 năm một lần, đối với những năm kia Linh không đúng dịp người tới nói, vốn là trọng ở tham dự, tăng tiến trao đổi hoạt động xã giao. Không nên đối với kết quả cố chấp như vậy, huống hồ bất luận lần này là ai bắt được quán quân. Lấy lý ra mặt mũi, sau đó ra mặt phối hợp, luôn có thể bắt được Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Nàng không có lý do gì miễn cưỡng chính mình a. Vương Cửu nói rằng, thế nhưng ta đã đáp ứng rồi phải giúp nàng đoạt giải quán quân. Dưới tình huống này phải khuyên nói nàng từ bỏ đánh cược ước, sẽ thực chất tổn hại lợi ích của nàng. Lục Sân ngẩn người một chút, vội la lên, nhưng Khinh Minh cùng ta ước định là muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đoạt giải quán quân. Lấy tiền bối như là tự mình lên sân khấu, chấm ngoặc kép, không cần ta vận dụng thân là thiên ngoại thần kiếm sức mạnh. A, Lục Sân lần thứ hai sửng sốt, sau đó sốt sắng mà hỏi, ngươi không phải là muốn đang so thi đấu tiến hành thời điểm, lặng lẽ đem Khinh Minh đối thủ cạnh tranh đều ở đây dưới trận giải quyết đi chứ? Không được, thi đấu trong lúc, ba đại thế gia sẽ liên hợp Thanh Vân hội giúp nhau, phái ra nhiều vị đại tu sĩ để duy trì trật tự. Đến lúc đó còn sẽ có Thánh Tông sứ giả trình diện. Những này bên ngoài sân nhân tố nguy hiểm quá cao. Vương Cửu nói rằng, này bộ phương án đã bị phủ quyết rơi mất, có đúng không? Cái kia, chấm ngoặc kép, Lục Sân ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ là lại muốn chờ 10 năm, chờ Khinh Minh tuổi tròn 24, tiên đạo thành công thời điểm, lại cho nàng giả tạo tuổi tác, tham gia lần tiếp theo Thanh Vân thi đấu. Này bộ phương án đồng dạng bị phủ quyết rơi mất. Ngoặc kép, tiền bối không phải là muốn chính mình thiết kế cái cùng tên sơn trại thi đấu đến qua loa đánh cược ước chứ? Vương Cửu nghe đến chỗ này, không khỏi than thở, chúc mừng, sự thông minh của ngươi lũy thừa có thể xác định ở 6 năm trở lên, tiếp cận Trầm Khinh Minh 2 lần. Tạ, cảm tạ, Lục Sân có chút co quáp nói cảm ơn, cảm thấy gò má hơi có chút đỏ lên, nhiều năm như vậy lại đây, cũng thật là xưa nay không có người nào chân tâm khen ngợi quá đáng nàng thông minh đây. Cho dù là trước đây ở Lục Gia Đại Viện, cũng thường là nghe được giáo viên nhóm sau lưng đối với ngộ tính của nàng tư chất ta thán không ngớt, không khách khí, vốn lấy phía trên án kiện cũng đã bị phủ quyết rơi mất. Ta sắp sửa áp dụng chính là càng tinh xảo hơn hợp lý phương thức, bảo đảm có thể trợ giúp Khinh Minh đoạt được quán quân. Lục Sân nghĩ tới nghĩ lui, bất đắc dĩ lung lay đầu. Kiếm Linh tiền bối thần thông quảng đại, thủ đoạn không phải ta có thể dự liệu đến, kính xin công bố đáp án đi. Vương Cửu nói rằng, rất đáng tiếc bộ kia phương án không thể nói ra liền mất linh. Nói chung, ta hiện tại có biện pháp giúp nàng Thanh Vân đoạt giải quán quân. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần vì là vấn đề này lo lắng. Như vậy phải không? Lục Sân tuy rằng nhưng cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng, dù sao đối phương là để Phong Vân đều tôn sùng đầy đủ thiên ngoại thần kiếm. Hay là thật có thể có biện pháp để một cái mới có 14. Tư chất ngộ tính cũng không toán tuyệt cao thiếu nữ. Đoạt được Thanh Vân thi đấu quán quân đi. Mới có 14 thi đấu quán quân. Chẳng phải là so với Kim Ngọc Thành cái vị kia truyền kỳ thành chủ còn lợi hại hơn. Ai, vì sao năm đó ta sẽ không có gặp phải như vậy? Nghĩ đến đây, nữ tử trong lòng hơi có chút phức tạp, nhưng cũng biết bây giờ không phải là cảm khái những chuyện này thời điểm. Liền mạnh mẽ thu liễm tâm tình, tiến nhập tiếp theo cái đề tài thảo luận. Nói chung, Khinh Minh sự tình liền xin nhờ tiền bối chiếu cố nhiều hơn nguyên bản chúng ta là dự định thừa dịp Phong Vân thọ yến thời điểm, làm cho nàng chuyển về đại viện. Nhưng bây giờ ra cái này sự cố, nhất thời nửa khắc sợ là rất khó khuyên nàng đã trở về một khác phương diện. Ta nghĩ đại biểu Lý gia, xin tiền bối giúp một cái bận biểu. Vương Cửu gật gật đầu. Cứ nói đừng ngại. Lục Sân trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói. Sự tình là như thế này. Mấy thập niên gần đây đến, Lý gia ở Thanh Vân Đại so sánh với thành tích cũng không tính là tốt. Ngoại trừ liên tục mấy giới không có lấy đến quán quân ở ngoài, còn lại dự thi nhân viên thành tích cũng trước sau đều không để ý nghĩ. Phong Vân khi còn trẻ tuy rằng đánh khắp Thanh Vân không có địch thủ, nhưng tuổi tác của hắn nhưng thực tại lúng túng. 77 năm thi đấu thời điểm, hắn vừa đầy 10 tuổi. Đến 87 hàng năm cuối cùng thi đấu thời gian, hắn cũng đã tuổi tròn 20, vô duyên dự thi, mà chi thứ 23 phòng tiểu thúc tử nhóm lúc đó cũng từng người xảy ra chuyện. Không có lấy đến cái gì tốt thành tích, mấy thập niên này hạ xuống, Lý gia ở Thanh Vân thậm chí toàn bộ Tương Châu danh tiếng, ít điều gì đều có chút trượt. Tuy nói Thanh Vân thi đấu ở rất nhiều đại tu sĩ xem ra rất có một chút làm cho thành tích bất quá là hư danh, nhưng gia tộc lớn sở dĩ là gia tộc lớn, chính là ở dù cho hư danh cũng phải nỗ lực tranh thủ. Vì lẽ đó lần này, Lý gia dự định chăm chú chuẩn bị chiến tranh, rửa sạch nhục nhã, tuy rằng quán quân phương diện, khả năng chỉ có thể y theo lại tiền bối chỉ đạo Khinh Minh. Nhưng trọng điểm là còn lại đệ tử dự thi thành tích. Muốn xứng đáng Thanh Vân đệ nhất thế gia tên. Dừng lại, Lục Sân lại nói, trước 2 ngày, gia tộc trưởng lão nhóm đã đạt thành nhất trí. Bao quát Linh Sơn Thành, Liên Thiên Thành, Thiên Đáng Sơn các ở riêng đệ tử ở bên trong. có như bây giờ vẫn còn ở Thanh Vân Thành bên trong đệ tử trẻ tuổi. Đều phải tham gia một cái tập huấn lớp, tiến hành nghiêm khắc huấn luyện tu hành. Sau đó chúng ta muốn mời Mọc Kiếm Linh tiền bối làm cố vấn đặc biệt. Tham dự chỉ đạo, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.